Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 8. Chương hồi 8 đại hà tình huống so Nghiêm Mặc tưởng còn muốn không xong. Cả người đều phát ra hư thối sinh mủ xú vị, loại này hương vị đặt ở chính mình trên người còn có thể chịu đựng, nhưng phóng tới người khác trên người. Nghiêm Mặc lúc này phi thường hy vọng có thể có cái vượt qua lự y dùng chuyên dụng khẩu trang, lều. Chạy thực ám, chẳng sợ mành toàn bộ nhấc lên tới cũng không làm nên chuyện gì, đại hà hai cái tiểu tể tử bị đại nhân đuổi ra đi chơi. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, cùng với làm cho bọn họ oa ở âm u mùi hôi lều chạy đi theo cùng nhau thương tâm héo rút. Không bằng làm cho bọn họ chạy nhanh học được như thế nào đi săn, về sau đại hà gia phải nhờ vào này. Hai cái phân biệt mới 4 tuổi cùng 8 tuổi tiểu tể tử. Đặc biệt 8 tuổi cái kia, hắn cần thiết ở cái này mùa đông học được cơ bản nhất bản lĩnh. Như vậy năm sau mùa xuân hắn mới có khả năng đi theo đại nhân cùng nhau đi ra ngoài xuân thú. Hắn đệ đệ cũng mới sẽ không ở năm sau đói chết. Nghiêm Mặc làm hai người túm đại hà dưới thân ra lông, đem người kéo dài tới lều chạy khẩu. Nếu không phải vì sợ dẫn người chú ý, hắn càng muốn đem người kéo dài tới bên ngoài, hà thổ cũng không có bởi vì Nghiêm Mặc mới 14 tuổi hơn nữa còn chịu thương liền coi khinh hắn. Nàng 14 tuổi gả cho đại hà, 15 tuổi liền sinh cái thứ nhất oa. Bổn tộc hiến tế đệ tử cũng là 10 tuổi liền bắt đầu cấp hiến tế trợ thủ, nhưng hà thổ cũng không biết Nghiêm Mặc chính là Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử. Thảo Đinh thận trọng, chỉ nói cho nàng Nghiêm Mặc sẽ một chút thảo dược chi thức. Nếu làm hạt thổ biết Nghiêm Mặc chính là Diêm Sơn tộc hiến tế chi đệ tử, sự tình chỉ sợ còn sẽ phức tạp hóa, bởi vì mỗi khi bộ tộc chi gian khai chiến, suy tàn nhất tộc những người khác đều có thể lưu lại. Chỉ hiến tế cùng này đệ tử tuyệt đối không được. Nhất tộc hiến tế liền đại biểu nhất tộc linh hồn. Làm một cái có khả năng bị quỷ thần bám vào người bụng dạ khó lường giả tiến vào chính mình tộc địa. Chỉ có ngốc tử mới có thể như vậy làm, bất luận cái gì bộ lạc nguyên hiến tế đều không thể lưu lại. Một cái khác bộ lạc hiến tế, chẳng sợ chỉ là tuổi không lớn đệ tử, hạt thổ cùng Thảo Đinh bất đồng. Thảo Đinh là bị mua tới hắn tộc nô lệ, cũng không như thế nào để ý chủ nhân bộ lạc hưng vong. Hạt thổ lại là nguyên tế bộ lạc sinh trưởng ở địa phương bổn tộc người. Nếu làm nàng biết Nghiêm Mặc chính là hắn tộc hiến tế đệ tử, nói không chừng cũng không dám làm Nghiêm Mặc tới trợ giúp bọn họ. Thậm chí hướng hiến tế mật báo đều có khả năng. Những lời này Thảo Đinh trước đó đều cùng Nghiêm Mặc nói, cũng dặn dò hắn không cần lại cùng người khác nói hắn là Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử. Nghiêm Mặc lúc này mới cảnh giác, bởi vì việc này ở thiếu niên trong trí nhớ không khắc sâu. Hắn lại muốn dùng chính mình y học tri thức tới mau chóng trúc cơ chính mình địa vị. Thế nhưng xem nhẹ như vậy quan trọng một chút, may mắn Thảo Đinh nhắc nhở. Bất quá hắn vị kia chủ nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào? Biết rõ hắn là hắn tộc hiến tế đệ tử, tuy rằng hắn căn bản không phải. Cứ như vậy đem hắn mang về tới, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng hắn làm ra một ít bất lợi với nguyên tế bộ lạc sự tình? Nghiêm Mặc không cảm thấy cái kia thoạt nhìn tương đương tàn nhẫn thanh niên sẽ vô tâm mắt đến tận. Đây, lần đầu tiên, Nghiêm Mặc đối với nhà mình 17 tuổi chủ nhân sinh ra một chút cảnh giác tâm lý. Nếu người nọ không phải thần kinh siêu thô, càng không phải không đầu óc, hiện tại ngẫm lại, lúc trước nguyên chiến sẽ bỏ qua hắn, có phải hay không liền bởi vì hắn thuận thế leo lên giả mạo là Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử, hắn mới quyết định phóng hắn một cái đường sống. Nghiêm Mặc suy nghĩ trong chốc lát, thực mau liền đem việc này ném đến sau đầu, hắn không sợ người ra cùng hắn ngấm ngầm giở trò mưu. Nguyên chiến khẳng định là muốn lợi dụng hắn, hiến tế, năng lực làm chút cái gì. Chỉ cần hắn còn có giá trị lợi dụng, hắn liền không lo không có cơ hội phản kích. Huống chi hắn đều đã như vậy, còn sợ cái gì đâu. Đại hà cánh tay phải chỉ còn lại có 2/3 cánh tay. Miệng vết thương bị hỏa lạc quá. Tuy rằng ngừng huyết, lại bởi vì không có hậu kỳ trị liệu, dẫn tới hỏa lạc bộ vị cảm nhiễm, hiện giờ đã biến thành màu đen có mùi thối. chảy màu vàng đen nước mủ, bộ dáng này. Muốn sống sót, nhất định phải đem cắt đứt khẩu thối giữa thịt cùng xương cốt lại cưa rớt một đoạn, Đại Hà bụng bị bùn bọc. Đại khái đây là nơi này cầm máu thủ đoạn, Nghiêm Mặc nhìn Hạ Đại Hà khoang bụng chung quanh nhan sắc. Lại nhẹ nhàng đè đè, đem bùn xóa. Lưu trữ cũng vô dụng. Hắn bên trong đã lạn rớt, Hà Thổ không có khóc. Nàng nước mắt tại đây hai ngày đã lưu tẫn. Nàng thập phần rõ ràng mà biết trượng phu của nàng cũng liền mấy ngày nay sự. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm được chính là làm hắn đi được thoải mái một chút. Chết cũng có thể làm no ma quỷ, chính là Đại Hà cái gì cũng không chịu ăn. Hắn cũng biết chính mình muốn chết, cảm thấy chính mình ăn lãng phí, không bằng để lại cho thê nhi, bùn vạch trần. Đại Hà miệng vết thương lộ ra, hắn bụng tới gần rốn địa phương như là bị thứ gì chọc một cái động. Lớn, Hà Thổ nói cho bọn họ, đây là cự giác nghiêu sừng châu chọc, Nghiêm Mặc dùng lột ra nhánh cây mở ra miệng vết thương. Đại Hà đau đến cắn một khối trước đó chuẩn bị tốt ra thú, cúi đầu ở miệng vết thương nghe nghe. Lại lột ra một chút nhìn kỹ, loại tình huống này. Nhưng thật ra so mặt ngoài thoạt nhìn muốn hảo một chút, không biết có phải hay không nơi này nhân. Thể chất đều tương đối cường, tự lành năng lực cũng tương đối cao. Hai ngày xuống dưới, Đại Hà bụng miệng vết thương cùng nội tạng tuy rằng có một bộ phận thối giữa. Nhưng cũng không phải không thể cứu, Nghiêm Mặc bắt lấy Đại Hà tay phải. Cho hắn đáp mạch, ở không có khai bụng dưới tình huống. Căn cứ vọng chứng cùng sờ mạch, hắn chỉ có thể bước đầu phán đoán ra. Đại Hà ruột có khả năng muốn xóa một đoạn, nhưng mặt khác nội tạng hẳn là đều còn cụ bị nguyên lai công năng. Chỉ cần xóa thì thôi. Một lần nữa rửa sạch miệng vết thương, lại xử lý chứng viêm. Đại Hà sống sót tỷ lệ vẫn là rất lớn, chính là nơi này cũng không cụ bị làm khai bụng tiệt tràng. Giải phẫu điều kiện, lớn nhất hai cái khó khăn chính là vô pháp truyền máu cùng vô pháp khâu lại. Song việc còn muốn phòng ngừa miệng vết thương tiến thêm một bước cảm nhiễm, này cũng không phải là ta không cứu hắn, mà là không có điều kiện cứu hắn, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Nghiêm Mặc cùng Đại Hà vợ. Chồng nói, cái thứ nhất lựa chọn, cho ta căn cốt thứ, ta có thể cho hắn không có thống khổ mà vượt qua cuối cùng mấy ngày. Thậm chí có thể đứng lên đi đường, Đại Hà đôi mắt một chút sáng. Phun rớt ra thú, suy yếu nói, ta đây có thể đi săn thú sao? Tốt xấu cấp trong nhà lại lộng điểm đồ ăn, Nghiêm Mặc không để ý đến hắn. Cái thứ hai lựa chọn, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ta sẽ cho hắn mổ bụng, đào ra hắn bên trong lạn rớt ruột, móc ra tới cắt bỏ, lại đem tốt nhét trở lại đi. Cảm nhiễm cánh tay cũng yêu cầu đem hoại tử bộ phận lại đi diệt trừ. Muốn làm được điểm này, trừ bỏ hắn sẽ phi thường thống khổ, tử vong khả năng tính phi thường cao bên ngoài. Đồng thời còn cần các ngươi giúp ta chuẩn bị một ít đồ vật. Thảo Đinh ngẩng đầu. Sắc mặt phút chốc biến, Đại Hà không chút do dự nói. Ta lựa chọn cái thứ nhất, Hà Thổ ôm đồm khẩn Đại Hà dưới thân da lông. Nếu lựa chọn cái thứ hai, Đại Hà hắn có phải hay không có khả năng sống sót? Xuẩn nữ nhân, ta đã chết, người liền chạy nhanh mặt khác tìm một cái. Liền tính sống sót ta cũng tàn, người còn trông cậy vào ta nuôi sống ngươi sao? Đại Hà bỗng nhiên chửi ầm lên, ngươi câm miệng. Thoạt nhìn ước chừng 30 xuất đầu. Trên thực tế mới chỉ có 23 tuổi. Hạt Thổ nắm lên trượng phu phun ra da lông tạp đến trên mặt. Hắn, Nghiêm Mặc trước kia ở bệnh viện xem nhiều loại tình huống này. Đặc biệt có ai bị ung thư nhân ra. Kia thật đúng là từng màn gia đình luân lý kịch. Xem đến hắn cùng các hộ sĩ đều không nghĩ xem, không phải bọn họ đối bệnh hoạn cùng người nhà không. Có đồng tình tâm có lẽ hắn thật sự không nhiều ít. Chỉ là xem đến quá nhiều, nhậm là tâm địa lại mềm người đến sau lại cũng sẽ không thấy ai liền an ủi. Vừa tới tiểu hộ sĩ cùng tuổi trẻ bác sĩ thậm chí sẽ bởi vì người bệnh chết đi mà lưu nước mắt. Nhưng đến mặt sau cũng chỉ sẽ chết lặng mà cảm thụ được người nhà nhóm thương tâm, cho nên Nghiêm Mặc đụng tới loại tình huống này, chưa bao giờ sẽ chủ động cho ý kiến. Trừ phi cái kia người bệnh đáng giá hắn mở miệng, Thảo Đinh nhẹ nhàng chọc chọc Nghiêm Mặc. Bối, Nghiêm Mặc quay đầu, thấy kia đối phu thê còn ở cãi nhau khóc thút thít. Thảo Đinh phụ đến Nghiêm Mặc bên tai, mang theo điểm tức giận cùng khiếp sợ, trách cứ nói, người điên rồi, nói bậy bạ gì đó, cho người ta mổ bụng lại đem người chữa khỏi. Người sợ hiến tế không biết ngươi là đừng tộc hiến tế đệ tử sao? Người còn có nghĩ sống? Ở Thảo Đinh xem ra có thể đem người mổ bụng lại trị liệu hảo. Khẳng định đã thuộc về thỉnh thần hỗ trợ phạm vi. Có thể làm được điểm này. Chỉ sợ chỉ có các đại tộc lão hiến tế cùng trong truyền thuyết thần điện người hầu nhóm. Mà Nghiêm Mặc nói tử vong khả năng tính rất cao. Khẳng định cũng là vì hắn chỉ là đệ tử. Còn không có đem hiến tế bản lĩnh học được ra duyên cớ, Nghiêm Mặc cũng thực bất đắc dĩ. Nếu đại hà thật sự bệnh đến sắp chết rồi, hắn hoàn toàn bất lực nói. Kia còn hảo thuyết, cấp đại hà một cái chết không đau. Nói vậy kia chó má chỉ nam cũng sẽ không rong dài cái gì. Nói không chừng còn sẽ giảm đi hắn vài giờ nhân tra trị. Nhưng, đại hà sinh mệnh lực so với hắn tưởng tượng đến càng tràn đầy. Mà hắn cũng có năng lực vãn hồi hắn mệnh. Tuy nói nơi này điều kiện kém, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thi triển. Hắn ở mở miệng trước cẩn thận nghĩ tới. Có thấy chết mà không cứu trừng phạt, liền khẳng định có không tận lực làm nhân tra thêm chút. Hắn thật vất vả mới đem nhân tra trị trở về 100 triệu điểm trong vòng. Thật sự không nghĩ lại bị chỉ nam tìm lấy cớ trừng phạt một lần. Muốn ai thượng 8 buổi tối hỏa lạc chi hình thật sự rất thống khổ. Huống chi mọi việc có tệ cũng có lợi. Hắn tưởng đại lượng giảm bớt nhân tra trị. Không có khả năng vẫn luôn giấu giếm chính mình bản lĩnh. Nếu sớm hay muộn đều phải bại lộ. Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Người của hắn tra giá trị cũng có thể nhiều giảm một chút nếu bất hạnh bị cáo mật. Tiến tới bị nơi này hiến tế tể rớt. Nghiêm Mặc nhưng không cảm thấy lộng bổn cải tạo chỉ nam giám sát hắn cải tạo ông trời sẽ dễ dàng. Như vậy làm hắn chết đi, nghĩ đến đây. Nghiêm Mặc hơi nâng lên một chút tiếng nói. Chứa đầy cảm tình nói. Tỷ, người nói đại hà đại nhân một nhà là người tốt. Nếu ta không có năng lực cũng liền thôi. Nhưng ta rõ ràng biết chính mình nói không chừng có thể cứu trở về hắn một cái mệnh. Lại vì tự bảo vệ mình mà bỏ hắn với không màng. Ta thật sự làm không được. Ta nhìn đến đại hà đại nhân liền nghĩ đến chính mình đại ca. Ta đại ca đối ta nhưng hảo. Đang ở tranh chấp đại hà phu thê đồng thời nhắm lại miệng, đại hà biểu tình phức tạp. Nhìn thiếu niên, miệng trương vài lần chưa nói ra một câu, hạt thổ nắm chặt chính mình trượng phu tay. Nghe tới thiếu niên nói ra đệ nhị loại lựa chọn khi... Bọn họ liền biết tên này mới vừa bị nguyên chiến lộng trở về thiếu niên nô lệ nhất định không đơn giản, thậm chí đối thiếu niên thân phận đều có ẩn ẩn suy đoán, bộ tộc. Chính mình trượng phu, cái nào nặng cái nào nhẹ, thiếu niên hoàn toàn có thể giấu giếm chính mình thân phận cùng bản lĩnh. Lại bởi vì một người nữ nô trợ giúp cùng đối người khác đồng tình, mà không tiếc chính mình sinh mệnh, hà thổ cắn răng. Nàng không thể mất đi chính mình trượng phu. Hai đứa nhỏ không thể không có phụ thân. Như có bất luận cái gì vãn hồi chính mình trượng phu sinh mệnh khả năng. Nàng thậm chí nguyện ý cùng ma quỷ làm giao dịch. Đồng thời nàng cũng tin tưởng. Một người vì cứu người mà không tiếc tự thân sinh mệnh thiếu niên. Liền tính hắn thật là hắn tộc hiến tế đệ tử. Cũng khẳng định sẽ không muốn phá hư nguyên tế bộ lạc. Nàng có thể ở về sau nhìn chằm chằm hắn. Giám thị hắn, chờ hắn muốn làm chuyện xấu thời điểm, lại nói cho tù trưởng đại nhân cùng tư tế đại nhân hảo. Đối, liền làm như vậy, hà thổ đột nhiên nhấc tay thề nói. Chỉ cần ngươi chịu cứu trở về nhà ta nam nhân, ta thề tuyệt không sẽ tiết lộ ngươi bí mật. Đại hà cũng mở miệng nói. Mặc kệ ngươi có thể hay không, hôm nay ngươi có thể tới, ta liền rất cảm kích ngươi, cũng mặc kệ kết quả như thế nào. Ta thề, ta cùng ta thê tử tuyệt không sẽ đem chuyện của ngươi nói ra đi. Thảo Đinh ở thời điểm này nói cái gì đều không quá thích hợp. Chỉ có thể trầm mặc mà cúi đầu, thiếu niên cảm động đến nước mắt lưng tròng. Ta nhất định sẽ tận ta có khả năng, hà thổ nhịn không được duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Phóng Nguyễn Thanh Âm nói, ngươi kêu tiểu Mặc đúng không? Về sau ngươi đã kêu tỷ của ta, tỷ hỏi ngươi. Nếu chúng ta lựa chọn cái thứ hai, người yêu cầu chúng ta chuẩn bị cái gì? Thiếu niên do dự nói. Hạt thổ tỷ, ta kỳ thật cũng không có quá lớn nắm chắc. Tử vong khả năng tính thật sự rất cao. Phi thường cao, ta biết. Hạt thổ nắm chặt đôi tay. Người cũng nói ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Nghiêm Mặc gật đầu. Hảo đi, chỉ cần các ngươi tưởng hảo là được. Muốn thi triển cái loại này trị liệu phương pháp, ta yêu cầu sáng sủa thả sạch sẽ địa phương. Thả việc này tuyệt không có thể làm trừ bỏ các ngươi bên ngoài người biết, người yên tâm, ta yêu. Cầu kim chỉ, châm, dùng nhất tế gai xương làm. Cách làm ta sẽ nói cho các ngươi. Nếu có cứng rắn mộc thứ cũng đúng. Chỉ cần phù hợp ta yêu cầu hình dạng lớn nhỏ. Tuyến, Nghiêm Mặc trầm ngâm trong chốc lát. Liền dùng tóc cùng bờm ngựa hào. Càng dài càng tốt. Nhiều chuẩn bị mấy cây, mặt khác còn cần cái gì? Đao, nồi, thủy, hỏa, mềm mại sạch sẽ cỏ khô. Cây đại kế diệp, sở hữu mấy thứ này tốt nhất có thể ở hôm nay nội chuẩn bị ra tới. Đại Hà đại nhân tình huống đã không thể lại kéo xuống đi, liền này đó. Hạt thổ ngơ ngác hỏi, Nghiêm Mặc dùng nói giỡn miệng lưỡi nói. Hạt thổ tỷ, người còn có thể đem đưa ta đồ ăn chuẩn bị tốt. Người có thể nhiều chuẩn bị chút. Ta thực có thể ăn, hạt thổ cười một cái. Nàng mới vừa còn tưởng rằng muốn chuẩn bị nhiều ít đồ vật hoặc là có bao nhiêu khó. Nhưng hiện tại nghe tới, tựa hồ đều là nàng khả năng cho phép. Lập tức liền đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói, ta lập tức liền chuẩn bị. Người nói kia cái gì châm muốn như thế nào làm? Muốn nhiều thô nhiều tế dài hơn. Thảo Đinh thận trọng, ho nhẹ một tiếng, chen vào nói, chuẩn bị mấy thứ này không khó. Nhưng muốn không dẫn người chú ý mà đem Đại Hà đại nhân chuyển rời đến bên ngoài. Thả còn muốn tìm cái an toàn, sạch sẽ, không có gì người đi địa phương. Chỉ dựa vào chúng ta hai cái khẳng định không được. Ta muốn thời gian dài lưu tại bên ngoài cũng muốn nói cho ta ra đại nhân một tiếng, đúng vậy. Có thể thỉnh đại điêu hỗ trợ. Còn có đại hà huynh đệ đại sơn. Có bọn họ hai cái giúp chúng ta. Sự tình liền dễ dàng nhiều. Hạt thổ nói xong, vội nhìn về phía Nghiêm Mặc. Người yên tâm, chỉ cần ta dặn dò. Đại điêu cùng đại sơn đều sẽ không nói bậy. Bọn họ. Còn có nhà ta nam nhân, cùng ngươi chủ nhân quan hệ đều thực hảo, Nghiêm Mặc mỉm cười. Nga, cùng ta chủ nhân quan hệ hảo, kia như thế nào cũng muốn nhiều chiếu cố một chút mới là tác giả có lời muốn nói. Cầu trợ giúp tìm các loại bác, bất luận cái gì đều có thể. Vạn phần cảm kích, hết chương.